Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, một cây rào thỉ côn. 5. Sách mới, chương 15, một cây rào thỉ côn. 5. Sách mới, ta đi, lúc này không hạ thủ, chờ đến khi nào, đánh hôn mê, lão tử sở trường nhất, lão tử là đánh hôn mê lão tổ tông. Phương Minh thấy tròng mắt đều thẳng, từ hỗn độn trong hồ lô lấy ra hỗn độn châu, dựa theo đạo kia chân linh liền ném tới. Hỗn độn hồ lô tuy là có thể dựng dục hỗn độn châu, nhưng vô số hội nguyên quá khứ, hỗn độn trong hồ lô cũng chỉ có một viên hỗn độn châu cùng một viên bán thành phẩm hỗn độn châu. Viên này bán thành phẩm hỗn độn châu cũng nhiều lắm chính là theo sau đời 24 khỏa định hải thần châu không sai biệt lắm, nội bộ chỉ có một tiểu chư thiên. Phải biết rằng, chư thiên cùng thế giới đó là không giống nhau. Chư thiên chỉ là nhất phương tiểu thế giới mà thôi. Nhưng may là như vậy, viên này bán thành phẩm hỗn độn châu cũng là tiên thiên linh bảo cấp bậc. Hỗn độn châu nện ở tặc đạo lão tổ chân linh bên trên, tương đương với một thế giới nện ở tặc đạo lão tổ trên người. Tặc đạo lão tổ hiện tại chẳng qua là một đạo chân linh, nhất thời bị đập chân linh tan rã, ý thức cô diệt, chỉ để lại một đoàn màu sắc sặc sỡ dày khí thể. Nếu như hỗn độn lão tổ ở chỗ này, chứng kiến hỗn độn châu còn có thể như thế dùng, cần phải tức giận đến chết lại còn sống, sống lại chết không thể. Hỗn độn châu là hỗn độn lão tổ sen trí bảo. Hắn cũng không biết hỗn độn châu có thể như thế dùng. Phương Minh hưng phấn như một làn khói chạy đến đoàn kia tặc đạo khí thể trước mặt. Dùng hỗn độn hồ lô đem thu, sau đó lại ẩn vào trong hỗn độn, nhìn có thể hay không lại nhặt sửa mái nhà dột. Thì ra thằng nhãi này đúng là ở vô sỉ phát chết nhân tài. Phương Minh đang nghĩ ngợi dung hợp tặc đạo chân linh, nhưng vào lúc này, vây công bàn cổ hỗn độn ma thần càng ngày càng nhiều. Tuy là bàn cổ đại lão còn có thể ứng phó, nhưng Phương Minh khí nha, mẹ nó trái trứng, nhiều như vậy đánh một cái, cũng quá không biết xấu hổ. Phương Minh giận, nhưng loại này đại chiến hắn lại cha không hơn tay, chỉ phải lo lắng xuông. Đột nhiên, Phương Minh hai mắt sáng lên, trong bụng ý nghĩ xấu nhắm dâng lên. Chuẩn bị đem thủy khuấy càng đục ngầu một điểm, Phương Minh hai cánh tay rung lên, hiện ra sau đầu Khánh Vân, đầu thủ tháo xuống ma đạo hắc hồ lô, mở ra hồ lô đáp, điên cuồng thôi động ma đạo hắc hồ lô. Trong sát na, hắc hồ lô phun ra cuồn cuộn ma khí, hướng chiến trường chỗ vọt tới. Bên kia đang ở chém giết hỗn độn ma thần cũng đã nhận ra ma khí chính là xuất hiện. Chém giết tư thế ngưng một cái, nhưng bọn hắn cũng rất nhanh phát hiện, cái này ma khí dường như cũng không có gì thực chất tính thương tổn, cho nên cũng không có làm để ý tới, mà là tiếp tục hướng bàn cổ lướt đi. Cái khác hỗn độn ma thần không biết cái này ma khí chính là lợi hại, nhưng bàn cổ đại lão nhưng biết rõ bên ngoài lợi hại. Cái này ma khí tuy là không có lực sát thương gì, nhưng lại có thể ảnh hưởng tâm trí của con người cùng đạo tâm. Mặc dù đạo tâm kiên cố như bàn cổ đại lão, không phải cẩn thận cũng cái này ma khí chính là nói. Tâm tình tiêu cực bị vô hạn phóng đại, trở nên táo bạo khát máu. Dĩ nhiên, bàn cổ đại lão ở gặp phải Phương Minh phía trước, đạo tâm vững như bàn thạch, thuần tịnh vô hạ, gặp phải Phương Minh về sau, ở tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Ở giữa, bị Phương Minh lây, bàn cổ đại lão chứng kiến cái này cuồn cuộn ma khí, sợ đến cả người run run một cái, vội vàng dậm chân một cái. Sáng thế thanh liên tích lưu lưu xoay tròn cấp tốc, tuôn ra vạn trượng thanh khí, ngăn trở cái này ma khí chính là ăn mòn. Chúng ma thần lần nữa cùng bàn cổ đại lão chém giết. Sau một lúc lâu, đột nhiên trong đó nhất tôn ma thần mắt đỏ, một quyền đánh vào bên cạnh hắn một vị khác ma thần trên người. Vị kia ma thần bị đánh liền cút mang lật, bay rớt ra ngoài, thật vất vả ngừng thân hình, đã bị trọng thương, nổ không thể kiệt, chỉ vào đánh hắn vị kia ma thần, cả giận nói, Thái Sơ ngươi một tái vương bát con bê, ngươi vì sao đánh lén ta? Vị kia gọi Thái Sơ hỗn độn ma thần ha ha cười nói, Âm Dương lão tổ, lão tử đáng ghét nhất như ngươi loại này nam không nam nữ không nữ nhân yêu. Đánh ngươi là nhẹ, lão tử còn muốn giết chết ngươi, miễn cho ngươi dơ lão tử ánh mắt. Thái Sơ ngươi một tái vương bát con bê, lão tử làm chết ngươi. Âm Dương lão tổ giận dữ, bay người lên trước, cùng vị kia gọi Thái Sơ ma thần đánh lẫn nhau ở một chỗ. Bên kia, một tôn trưởng bộ dạng cực mỹ nữ ma thần một cái tát bay một cái khác toàn thân dài vô số ánh mắt. Ma thần, cả giận nói, thiên nhãn lão tổ, để cho ngươi nhìn bậy nữa, lão nương đánh chết ngươi. Phượng tổ, ngươi lấn lão tử quá mức, lão tử nhìn ngươi làm sao vậy? Lão tử còn muốn đè lên ngươi. Thiên nhãn lão tổ giận dữ. Trên người ngàn vạn cái ánh mắt bắn ra vô số kim quang. Đánh về phía cái kia gọi phượng tổ nữ tử. Phượng tổ giận dữ, khẽ quát một tiếng, hóa thành một đầu lớn vô cùng hỏa phượng. Cùng thiên nhãn lão tổ đấu cùng một chỗ. Rất nhiều ma thần bị ma khí sở xâm nhiễm. Tâm tình tiêu cực vô hạn mở rộng. Đem ngày thường khó chịu thỏa thích phát tiết đi ra. Đúng là vào lúc này đánh lộn đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, tràng diện hỗn độn, loạn thành hỗn loạn. Bọn họ vốn là tới vây công bàn cổ đại lão, lại chính mình nội đấu lên. Bàn cổ đại lão nhìn trợn mắt hốc mồm, liếc mắt một cái giấu ở xa xa Phương Minh, trong tay khai thiên thần phủ một búa tiếp lấy một búa đánh xuống, nắm chặt đem những cái này vẫn còn ở vây công hắn ma thần làm chết. Phương Minh thì tránh ở trong hỗn độn hưng phấn vén tay áo lên. Bên trái một quyền, bên phải một quyền, hoạt tay múa chân, có tâm tính kiên định hỗn độn ma thần tỉnh táo lại. Thấy trong lòng một mảnh lạnh lẽo, vội vàng gia nhập vào vây công bàn cổ đại lão trong trận doanh. Đây là ma đạo thần thông, La Hầu, người con mẹ nó làm cái gì? Có hỗn độn ma thần nhận ra cái này ma khí, lớn tiếng hét lớn, PS, sách mới, cầu phiếu nhóm chống đỡ. Bởi vì khen thưởng đủ 5 người, tác giả nấm ngày mai tăng thêm 1 chương, đêm nay 12 giờ còn có 1 chương. Lần nữa cảm tạ các đại lão chống đỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.